Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Thiên Trầm rất muốn biết rõ ràng cái gọi là phía chính phủ CP là cái gì. Sau đó cái kia lấy thảo của tiểu nha đầu trong miệng phán quan ca ca lại là cái nào. Bất quá hiện thực cũng không có cho hắn thời gian này. Hắn vấn đề bất quá từ trong miệng rơi xuống vài giây. Một cổ cuồng phong liền nghênh diện nhào tới. Tam cao một lùn đồng thời chiều cuồng phong thổi tới phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy một cái không ngừng xoay tròn gió lốc ở giữa không trung chiều bên này thổi qua tới. Tốc độ cũng không phải thực mau, nhưng là tuyệt đối không chậm. Tuy rằng không biết là như thế nào hình thành, nhưng là nhìn chính là thế tới rào rạt tư thái. Tâu ngôn màu xanh băng đôi mắt chuyển tới đại thiên cầu trên mặt. Đại thiên cầu nắm cây quạt tay dừng một chút, thực nghiêm túc nói, Diêm Ma đại nhân không cần hiểu lầm, này không phải ta là Mani Tâu ngôn, nàng khi nào nói này gió lốc là hắn làm. Ta cảm thấy ngươi có thể thử xem nghịch cũng thổi qua đi một cái thử xem monster Tâu ngôn rất là không phụ trách nói, cái này hào, đại thiên cầu vũ nhận gió bão. Lô lì ái xách theo thảo cột khí phách một lóng tay. Đại thiên cầu lập tức liền khom người mở ra màu đen thật lớn cánh triệu hoán cơn lốc. Thật lớn gió bão lốc xoay hướng tới nơi xa gió lốc vọt qua đi. Thực mau hai cổ xoay tròn gió bão liền đánh vào cùng nhau. Nguyên bản nhìn rất dọa người gió lốc bất quá một cái hô hấp thời gian đã bị đại thiên cầu cơn lốc cắn nát, cuối cùng liền thấy đại thiên cầu nhẹ nhàng vung lên cây quạt. Cơn lốc lập tức biến mất vô tung, chỉ còn lại có từng cây sắt thép giống nhau mài rũa ra tới màu đen lông chim rơi xuống dưới. Tâu ngôn, hoa, đây là SSA chung công nhận nam thần đại thiên cầu. Quả nhiên rất lợi hại bộ dáng. Tâu ngôn ngắm liếc mắt một cái đại thiên cầu trên cổ tay lấp lánh tỏa sáng ngự hồn vòng tay. Một lưu mãn cấp lục tinh trinh nữ, quả nhiên là lúc trước keo kiệt nàng không thể so. Đương nhiên ngang nhau điều kiện phía dưới đối đại thiên cầu nàng lực công kích cũng là không đủ xem. Bất quá nàng mau a, nàng có thể trầm mặc a. Tâu ngôn yên lặng áp xuống trong lòng toan phao phao. Thật vất vả điều tiết tâm thái xong rồi lại cảm thấy chính mình rất nhàm chán. Nàng hiện tại đã không phải bình an kinh địa ngục chi chủ Diêm Ma. Mà là hiện tại nàng sở tồn tại thế giới này Minh Vương Diêm Ma. Thiên Trầm nhìn phía trước gió lốc bị ngay lập tức chi gian rào toái. Vòng Tâu ngôn cánh tay nắm thật chặt, hắn biết Tâu ngôn bọn họ này đó yêu tinh cũng không tồn tại với thế giới này vạn yêu lục. Bọn họ đều là đến từ một cái kêu bình an kinh địa phương. Kia tựa hồ cũng là một nhân loại cùng yêu tinh cùng tồn tại thế giới. Chỉ là hắn cũng không biết nơi đó ở nơi nào. Nhưng là hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy cái kia bình an kinh tờ yêu tinh sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên hắn muốn thừa nhận nhà mình vị hôn thế tốc độ cùng phong ấn yêu lực hoặc là linh hồn. Chi lực pháp thuật xác thật rất lợi hại. Nếu ở đối chiến chung đụng tới như vậy một cái tồn tại kia thật là tương đương nguy hiểm lại đáng. Sợ một việc, thế giới này phàm là có được vũ lực giá trị người không có chỗ nào mà không phải là đối linh hồn. Của chính mình chi lực hoặc là yêu lực vạn phần coi trọng. Đây là bọn họ thực hiện chính mình tồn tại giá trị căn bản. Đối với bọn họ tới nói linh hồn chi lực cùng yêu lực là cùng sinh mệnh ngang nhau giá trị đồ vật. Nếu là có một ngày đột nhiên mất đi, kia sẽ là không thể miêu tả kinh sợ cùng khủng hoảng. Loại cảm giác này Thiên Trầm liền thể hội quá, mà ở đối chiến ngay từ đầu liền cảm thấy loại này cực đoan cảm xúc. Cơ bản cũng đã thua, chỉ là về phương diện khác hắn cũng không thể không thừa nhận vị hôn thê chiêu số cũng không có rất lớn thường quỷ ý nghĩa thượng thực chất tính lực sát thương. Mà thông qua ký ức có thể biết những cái đó bình an kinh tới các yêu tinh phi thường tôn kính hắn. Vị hôn thê, như vậy hắn có thể giả thiết hắn vị hôn thê ở bình an kinh yêu tinh chung hẳn là thuộc về địa vị tương đối cao. Hoặc là nói thực lực tương đối cường hãn, cho nên Thiên Trầm cảm thấy chính mình ước chừng có thể đánh giá một chút những cái đó bình an kinh. Tới các yêu tinh sức chiến đấu, nhưng là trước mắt một màn thực hiển nhiên điên đảo hắn trong lòng nguyên bản dự đánh giá. Cái này rõ ràng đối hắn vị hôn thê thực tôn kính nam nhân lực sát thương thật là phi thường cao. Cho nên này đó cái gọi là bình an kinh tới các yêu tinh không phải dùng võ lực giá trị tới quyết. Định địa vị sao? Hảo đi, hắn diêm diêm từ về phương diện khác tới nói kỳ thật cũng là thực lực phi thường cường hãn. Chỉ là tương đối với thế giới này phổ biến ý nghĩa thượng cường hãn có chút bất đồng mà thôi. Tô Ngôn, làm một cái cao tốc khống chế cùng nhân ra pháo đài so hỏa lực. Này không phải đầu óc có hố sao? Còn có giống trước mắt cái này kêu đại thiên cầu nam nhân như vậy lực sát thương thật lớn yêu tinh. Cái kia bình an kinh còn có bao nhiêu? Bọn họ có phải hay không đều sẽ đi vào thế giới này? Bọn họ đã đến có thể hay không làm thế giới này yêu tộc đã chịu thật lớn ảnh hưởng? Còn có đại thiên cầu là tên là gì? Chẳng lẽ này nam nhân nguyên thân là chỉ trường cánh cầu? Như vậy tên nhưng thật ra rất chuẩn xác. Thiên Trầm làm yêu tộc tam hoàng chi nhất chín đồ hoàng thất người thừa kế tự nhiên tưởng tương đối nhiều, bất quá Tô Ngôn cùng Lô Lị Ái hiển nhiên đều không có như vậy phức tạp tâm tư. Đại thiên cầu bổng bổng đát, đại thiên cầu nhất soái, đại thiên cầu nam thần, Lô Lị Ái xách theo thảo cột đôi tay bái đại thiên cầu tay áo. Trong ánh mắt quang cơ hồ muốn chọc mù người mát, còn không quên quay đầu tìm kiếm nhận đồng. Diêm Ma tỷ tỷ, nhà ta đại thiên cầu có phải hay không đặc soái? Đặc lợi hại, ân, Tô Ngôn nhìn đã hóa thân mê muội Lô Lị Ái nhàn nhạt lên tiếng xem như đáp lại. Sau đó cảm giác đổi ở trên eo cánh tay nắm thật chặt. Diêm Ma đại nhân quá khen, đại thiên cầu lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Ta nghe những người khác nói qua Diêm Ma đại nhân phía trước cũng là ái thức thần. Tất cả mọi người đều rất tưởng niệm Diêm Ma đại nhân. Diêm Ma đại nhân khi nào có rảnh có thể cùng chúng ta cùng nhau tụ một tụ, đại thiên cầu nói làm. Tô Ngôn có chút ngoài ý muốn, nàng nhớ rõ lúc trước thật nhiều thức thần đều bị phân đi. Hơn nữa nàng vẫn luôn ấn nhân tiết banh mặt trang cao lãnh. Như thế nào sẽ có thức thần tưởng nàng đâu? Thật thần kỳ, hảo a hảo a. Diêm Ma tỷ tỷ ngươi chừng nào thì có rảnh, cái kia, cùng vị này ca ca cùng nhau lại đây tụ một tụ. Lô Lị Ái nhưng thật ra hứng thú rất cao bộ dáng, hai mắt rất là chờ mong nhìn Tô Ngôn. Tô Ngôn kỳ thật không nghĩ phiền toái bất quá nàng này một do dự. Đứng ở nàng bên cạnh người Thiên Trầm liền tiếp nhận câu chuyện. Chờ tới rồi học viện dàn xếp hảo lúc sau thế nào? Hảo a hảo a. Lô Lị Ái đương nhiên phi thường nguyện ý, đại thiên cầu nhìn mặt vô biểu tình không rên một tiếng Tô Ngôn. Cười nói, không sai biệt lắm đến ái tiếp theo tiết khóa đi học thời gian. Như vậy, Diêm Ma đại nhân chúng ta liền đi trước, chờ mong tụ hội tái kiến, a, thật sự bị muộn rồi. Đại thiên cầu mau mau mau, chúng ta đi, Lô Lị Ái bị bế lên tới sau thúc giục nói. Còn không quên huy thảo cột cùng Tô Ngôn từ biệt, Diêm Ma tỷ tỷ tái kiến, vị này ca ca tái kiến, chờ đến đại thiên cầu ôm Lô Lị Ái phi xa lúc sau. Thiên Trầm quyết đoán kéo Tô Ngôn trở về phòng, sau đó phủng Tô Ngôn mặt vô biểu tình mặt nói, tới, Diêm Diêm, nói cho ta, phía chính phủ CP là cái gì? Phán quan ca ca lại là ai? Tô Ngôn không biết như thế nào giải thích đó là nhân gia công ty game sự tình. Trầm mặc trong chốc lát sau mở miệng nói. Ngươi biết Long cùng Phượng sao? Thiên Trầm, ta nhìn như là như vậy thiếu thưởng thức người sao? Vậy ngươi biết về Long Phượng xứng đôi truyền thuyết sao? Tô Ngôn tiếp theo mở miệng. Long Phượng xứng đôi, Long Phượng đều là nhất cổ xưa chủng tộc. Bọn họ bản thân liền con nối dõi gian nan cho nhau chi gian là sẽ không dễ dàng liên hôn. Hơn nữa ở huyết mạch truyền thừa phương diện Long Phượng có tương địch nổi thực lực. Này đối với hậu đại tới nói cũng không xem như chuyện tốt. Thực dễ dàng trở thành tai họa Thiên Trầm ninh khởi mi. Ngươi là từ đâu nghe tới? Long, Phượng, cửu vĩ hồ là từ thượng cổ truyền thừa xuống dưới dài lâu yêu tộc. Chẳng qua thiên đạo khắc nghiệt, loại này bản thân liền thực lực cường đại chủng tộc ở truyền thừa thượng thập phần gian nan. cho nên này ba cái truyền thừa xuống dưới chủng tộc số lượng vẫn luôn thực thưa thớt. Cũng rất ít vào đời. Bọn họ cơ bản sẽ không đối ngoại thông hôn. Liền tính thông hôn cũng sẽ lựa chọn thực lực so với chính mình thấp. Như vậy truyền thừa lên ít nhất có thể bảo đảm con nối dõi nếu là chính mình chủng tộc. Như vậy nhất định là thuần huyết, mà sẽ không bởi vì huyết mạch truyền thừa thực lực tương đương mà xuất hiện thực lực không thể dự. Đánh giá quái vật, ngoặc kép, Tâu Ngôn vốn là muốn dùng Long Phượng xứng tới so sánh phía chính phủ CP. Lại dùng Long có công mẫu, Phượng kỳ thật là hùng, thư kêu hoàng, mà cái gọi là phía chính phủ CP kỳ thật trăm ngàn năm qua vẫn luôn là một đôi hảo cơ hữu như vậy sự. Thật tới giải thích Diêm Ma cùng phán quan quan hệ, bằng không như thế nào giải thích trong trò chơi CP cùng nàng căn bản không quan hệ đâu. Kết quả đâu, Tâu Ngôn giơ tay đè đè cái trán, màu xanh băng đôi mắt đối hơn 1000 trầm kim sắc dựng đồng. Này đôi mắt có thứ gì âm thầm lưu động Tâu Ngôn xem không hiểu lắm. Nhưng là nàng biết lô ly ái trong miệng phán quan ca ca làm Thiên Trầm bất an. Chỉ là Tâu Ngôn không biết như thế nào giải thích trò chơi hệ thống. Xuyên qua cùng xuyên thư, nàng đi vào thế giới này nguyên nhân tuy rằng có chút không quá chú ý. Bất quá muốn thật sự lại nói tiếp liền có chút phức tạp. Hơn nữa nàng đối với lô ly ái trò chơi hệ thống cụ thể như thế nào cũng không rõ lắm. Cho nên, Tâu Ngôn thở dài một tiếng, nâng lên đôi tay phủng trụ Thiên Trầm mặt, ở đối phương trừng lớn trong ánh mắt đệ nhất chủ động hôn đi xuống. Hơn nữa vẫn là tương đương bìu hãn trái lại đem người áp tới rồi trên giường. Thiên Trầm mộng bức chính là một cái nháy mắt lập tức hóa bị động là chủ động. Đến nỗi phía chính phủ CP, phán quan ca ca, ai còn nhớ rõ đó là cái quỷ gì? Tác giả có lời muốn nói. Tâu Ngôn, thành công quá quan, Thiên Trầm, hy vọng ngươi mỗi lần đều như vậy quá quan. Tiểu Mục, cái gì kêu sắc lệnh chí hôn? Đây là sắc lệnh chí hôn. Thật vì chín đồ hoàng thất tương lai lo lắng. Từ đây quân vương bất tảo chiều, chật chật chật, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.